Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đến nhà của em rồi. Hướng Vinh khóe miệng cong lên chỉ vào bên ngoài cửa sổ. Hân Hân mờ mịt quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy cánh cửa nhà mình. Cô vội vàng dẹp bỏ những ký ức nóng rực trong tâm trí, mặt xấu hổ đến mức đỏ bừng. À, cái kia, cảm ơn anh đã đưa em về. Cô luống cuống tay chân mở cửa xuống xe, vội vã muốn trốn chạy vào trong nhà, mới chạy được hai bước, liền quay lại nói. Hướng đại ca, áo khoác của anh. Không cần đâu, em cứ mặc vào trong nhà đi, ngày mai trả lại cho anh cũng được. Ừ, vậy thì cảm ơn anh nha. Cô đỏ mặt nói lời cảm ơn, rồi thay anh đóng cửa xe lại. Vậy thì anh nhớ lái xe cẩn thận, hẹn gặp lại. Lý Nguyệt vừa vặn từ trong nhà bước ra, Hướng Vinh từ phía trong cửa kính cũng gật đầu chào bà, rồi mới khởi động xe rời đi. Hàn Hàn đứng ở chỗ cũ, cả người bọc trong chiếc áo khoác rộng thùng thình, vô thức cắn cắn cổ tay áo, nhìn theo xe biến mất ở cuối đường. Gió lạnh lùa vào chiếc áo phát ra tiếng kêu vù vù. Trên chiếc áo còn vương lại chút hơi ấm nam tính quen thuộc, lại vừa xa lạ. Cô không cảm thấy lạnh, ngược lại còn cảm thấy toàn thân nóng lên. Mẫu thân đại nhân liền ra chiêu công kích, đứng ở phía sau bắt đầu mở miệng phát công. Lại làm phiền Hướng Vinh sao? Còn đó, quen thằng bé lâu như vậy, cũng không thông minh sớm một chút mà bắt lấy nó. Bây giờ thì tốt lắm, chưa đánh đã phải bôn tham một đối tượng tốt như vậy mà. Lý Nguyệt không ngừng thở dài. Thật là hận lúc trước vì sao không dạy dỗ con gái thông minh hơn một chút. Anh ấy đã có đối tượng rồi. Hân Hân kéo dài tay áo, xoay người đi vào trong phòng, nhỏ giọng cất tiếng lẩm bẩm. Có thì sao đâu chứ? Chết rồi thì có thể sống lại. Huống chi, nó còn chưa có kết hôn. Lý Nguyệt càng nói thì lại càng hăng. Mẹ thấy nó đối với con rất là tốt, hình như cũng rất là thích con. Làm sao con không cố gắng một chút chứ? Cơn đỏ mặt của Hân Hân vừa mới rút đi, lại một lần nữa kéo đến. Cô đẩy cửa bước vào trong nhà, không dám quay đầu lại, chỉ sợ mẹ sẽ nhìn ra về mặt khắc thường của mình. Anh ấy chỉ xem con là em gái mà thôi. Đó là con nói, con có hỏi qua nó sao hả? Lý Nguyệt đi vào cửa, nhắc đi nhắc lại không ngớt. Hân Hân thở dài một hơi. Con thở dài cái gì chứ? Ta lại nói sai cái gì sao? Lý Nguyệt hai tay chống hông tìm thấy đối tượng tấn công mới. Bà của Hân Hân, ông cũng nói cái gì với nó đi. Âu Dương gia nam chủ nhân, hai mắt nhìn chằm chằm vào TV, chỉ trả lời bằng một giọng mũi đơn điệu, thậm chí còn không thèm mở miệng. Ông ăn cái gì mà ăn? Ông đừng có mà xem TV nữa, mau ra mà quảng con gái của ông kia kìa. Tôi nói rồi đó, Hàn Hàn nếu có một phần mười thông minh hoặc chủ động của tôi năm đó, làm sao đến bây giờ còn chưa kết hôn chứ? Trả lời bà chính là một tiếng thở dài khác. Này này, ông như thế nào lại học con gái thở dài chứ? Đúng là cha nào con nấy mà. Cả hai người đều không hé răng chỉ biết thở dài sao? Lý Nguyệt ngón trò đưa qua, nhưng là nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên nhìn về phía con gái đang cởi áo khoác. Mà đúng rồi, con không phải là đi coi mắt sao? Tại sao lại là Hướng Vinh đưa con trở về hả? Hân Hân nhăn mặt lại, ôm áo khoác hướng tới cầu thang bỏ trốn. À, là anh ấy tình cờ đi ngang qua à? Vậy thì còn đối tượng xem mắt đâu? Gặp nhau như thế nào? Tình huống như thế nào? Đối phương nói cái gì hả? Có hẹn gặp mặt con lại hay không? Hân Hân, con đi đâu vậy hả? Này, ta đang hỏi con đó. Hân Hân, Âu Dương Hân Hân. Mẫu thân đại nhân liên tục công kích, lại một lần nữa đánh cho cô vô lực chống đỡ. Kế tiếp bại trận mà rút lui, chỉ có thể dựa vào vách tường, bắt chước con thằn lằn hướng cầu thang bỏ trốn. Bởi vì điều này cho nên mới vậy. Con mệt mỏi quá rồi, con muốn đi ngủ, ngày mai nói sau đi. Cô mập mờ lầm bầm vài câu, liền nhanh như chớp chạy lên lầu trốn về phòng lánh nạn. Mỗi ngày buổi sáng đúng 6 giờ, Lý Nguyệt lại bắt đầu than thở, so với đồng hồ báo thức lại còn đúng giờ hơn. Ăn xong điểm tâm là bà có thể một đường niệm đến giữa trưa. Khi đến ăn cơm trưa xong, bà có thể đấu sức với vận động viên marathon, niệm đến mặt trời xuống núi. Sau khi sửa soạn bữa tối cho lão công và con gái, bà mới tạm thời im miệng, đợi khi xem xong chương trình lúc 8 giờ, mới tiếp tục bài khuyên bảo buổi tối. Một ngày cứ như vậy, có mấy ai chịu đựng được chứ? Hân Hân trốn ở trong phòng vẽ, mắt không ngừng hướng nhìn đồng hồ báo thức. Cô từ buổi sáng đã bị oanh tạc mệt mỏi đến tận bây giờ, thật là vất vả mới có thể xả hơi. Nhưng mắt thấy chương trình lúc 8 giờ đã sắp kết thúc rồi, phút thanh tĩnh quý giá của cô cũng sắp chấm dứt. Quên đi, vẫn là đi ra ngoài tị nạn chính là tốt nhất. Có lẽ cô có thể chuẩn đi, để cho cái lỗ tai đáng thương này tiếp tục được nghỉ ngơi. Dọn dẹp tranh minh họa cho một đống tạp chí về động vật, cô cẩn thận mở cửa phòng, căng thẳng nhìn hết trái rồi lại phải, xác định trên hành lang không có một bóng người thì mới dám đi ra khỏi phòng. Trước tiên mang đôi tất vào, rồi sau đó xỏ chân vào đôi giày vải. Lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.